không học. Nhưng cái này nguy hiểm. Nếu có gì chúng ta tụng kinh ha. Nam mô Tát Sa Bà.